Chương 317, Thủy tinh linh đối chiến ọ cờ gì, trừ tịch canh thứ tư. Cạ dù hạ, ngươi thủy tinh linh rất mạnh, bất quá ta bổ kẹ mẩn cũng không kém. Đi thôi ọ cờ gì. Giang sừng một lần nữa đổi lại một cái bổ kỳ bản, tự tin nói với cạ dù hạ. Hiển nhiên Giang sừng đối với mình con này bổ kẹ mẩn rất có tự tin. Giang sừng đem bổ kỳ bản ném ra, một con màu đỏ bạch tuộc xuất hiện tại trên hòn đá. Chỉ là thoạt nhìn ngây ngốc. Một điểm quyết đoán cũng không có. Đây chính là Orclerzy à, ta lần đầu tiên nhìn thấy chân chính Orclerzy. Cả dù hạ nhìn Orclerzy nói rằng, cô dù kỳ tỷ tỷ Orclerzy là cái gì bổ kẹ mẩn à, cực kỳ hy hữu sao mẹ tò mò hướng về cô dù kỳ tuần hỏi. Orclerzy cũng không phải là cái gì thưa thất bổ kẹ mẩn, nó là dẹ mồ dịch và hóa hình. Ta cũng chỉ biết con này bổ kẹ mẩn có nhất chiêu tuyệt chiêu là Orclerzy pháo. Là cái khác bổ kẹ mẩn sẽ không. Những thứ khác dường như cũng không có cái gì đặc biệt. Cô dù kỳ đem chính mình biết nói cho mẹ ấy nghe thủy tinh linh không có vấn đề chứ cả dù hà nhìn về phía thủy tinh linh, tuần hỏi. Thủy tinh linh gật đầu, đối với có thể tiếp tục chiến đấu đương nhiên là không có ý kiến. Thủy tinh linh đối chiến họ là gì, trận đấu bắt đầu tài phán chứng kiến cả dù hà cũng không có thay đổi thủy tinh linh ý tứ, liền tuyên bố trận đấu bắt đầu. Orclerzy sử dụng súng bắn nước. Giang sừng lần này công kích liền tương đối thận trọng. Chỉ là sử dụng súng bắn nước tiến hành thăm dò. Thủy tinh linh trạng thái dịch quay vo NG. Cả dù hạ hướng về phía thủy tinh linh hô. Ta nhớ được trạng thái dịch quay vo NG không phải duy trì liên tục khôi phục thể lực thủy hệ kỹ năng sao cả dù hạ ca làm sao sử dụng vào lúc này chiêu này mỹ tỷ đối với cả dù hạ sử dụng vào lúc này trạng thái dịch quay vo NG hết sức khó hiểu. Không biết, bất quá ta nghĩ cả dù hạ phải có cùng với chính mình dụng ý đi bờ dọc tuy là cũng không biết rõ cả dù hạ dụng ý, thế nhưng hắn cảm thấy cả dù hạ làm như vậy tuyệt đối có cùng với chính mình ý tưởng. Biết cả dù hạ cách làm xỉn thi ạ các nàng chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì. Dù sao có ít thứ cũng không phải nói là có thể hiểu rõ, chỉ có chính mình đi tìm hiểu mới có thể càng thêm minh xác hiểu rõ. A hoa thủy tinh linh ngửa đầu hô to một tiếng. Từng vòng thủy quay vo nở dê tương thủy tinh linh bảo vệ, đồng thời lấy một loại đặc định quy luật đang chuyển động lấy. Cái kia họ cờ gì súng bắn nước bị thủy tinh linh trạng thái dịch quay vo nở dê hóa giải. Thật lợi hại không nghĩ tới trạng thái dịch quay vo nở dê lại vẫn có thể như vậy dùng. Không khỏi chặn họ cờ gì súng bắn nước công kích, vẫn có thể kéo dài khôi phục hao tổn thể lực. Thật không hổ là thượng giới thạch anh đại hội quán quân, quả quyết liên minh vinh dự giáo huấn luyện ra cả rủ hạ tuyển thủ. Chiêu thức ấy thực sự là quá đẹp. Sướng ngôn viên cũng là tương đương kích động, đối với cả dù hạ càng là tương đối bội phục. Cái này sướng ngôn viên đã không biết mình có mấy lần bội phục trước mắt cái này giáo huấn luyện ra. Thủy tinh linh hướng về phía bầu trời sử dụng phun ra súng bắn nước. Cả dù hạ mỉm cười hướng về phía thủy tinh linh hô. Thủy tinh linh một cái nhảy, ngẩng đầu hướng về phía bầu trời sử dụng phun ra súng bắn nước. Chỉ là nước này thương vị trí là thiên hướng ọc lờ gì chỗ ở vị trí. Đây là đang làm cái gì giang sừng cho dù đối với cả dù hạ trạng thái dịch vòng cách dùng rất bội phục. Thế nhưng đối với cái này cái thời điểm súng bắn nước cũng là sở không được đầu não. Thế nhưng hắn cũng không muốn buông tha như thế một cơ hội. Bất kể, ọc lờ gì sử dụng mầm móng súng máy. Giang sừng đè xuống bất an trong lòng. Đối với họ cờ gì chỉ huy no y họ cờ gì cái kia đầy miệng lập tức hướng về phía thủy tinh linh phóng ra mầm móng súng máy. Ngươi bị lừa cả dù hạ khỏe miệng lộ ra nguy hiểm mỉm cười, hướng về phía giang sừng nói rằng. Cái gì giang sừng kinh hãi? Thủy tinh linh không cần để ý, trực tiếp sử dụng sở bỉm tương thủy thương đóng băng đứng lên. Cả dù hạ tự tin hô. Thủy tinh linh không để ý đến mầm móng súng máy, trực tiếp há mồm ra, băng lam sở bỉm khuyết tán ra. Đem mới vừa súng bắn nước hoàn toàn đóng băng. Orclerzy mầm móng súng máy đánh vào thủy tinh linh trạng thái dịch vòng lên, bị trạng thái dịch vòng kỳ quái xoay tròn trực tiếp tháo xuống lực đạo, chỉ để lại từng viên một mầm móng rơi xuống đất. Mà lúc này đây, một cái cự đại trừ lại băng bát bao phủ ở toàn bộ tràng địa thượng, thì tới lấy hao nước mặt nước đều bị thủy tinh linh sở bỉm cho đóng băng đứng lên. Thực sự là quá kinh người, chúng ta nhìn thấy gì, một cái cự đại băng bát. Xuất hiện tại chúng ta chiến đấu chẳng thượng. Chỉ là vật này tuy là rất đẹp, cũng không biết chúng ta cả dù hạ chọn tựu chỉa tính là cái gì. Sướng ngôn viên lúc này cũng là rất không minh bạch. Băng lao hoàn thành. Cả dù hạ bình tĩnh nói. Băng Lao Giang Sừng biểu thị chính mình rất không minh bạch. Bởi vì này hay là băng lao kỳ thực thoạt nhìn cũng không phải cực kỳ lao cố bộ dạng. Đây là muốn làm gì điểm ấy trình độ băng diện hoặc lờ gì vừa gõ liền rách giá à rất là không biết nhìn về phía trong đấu trường. Là vâng đúng rất dễ dàng phá, nhưng là vậy muốn ngươi có thời gian như vậy có thể đi đập thá ạ cạn cười mở ám nói no ý à, vợ dọc còn có mỉ tỷ cũng kỳ quái nhìn về phía ạ cạn, không biết vì sao ạ cạn có thể như vậy nói. Bất kể, hoặc lờ gì sử dụng thủy pháo giang sừng tuy là trong lòng hết sức bất an. Thế nhưng hiện tại cái tình huống này cũng chỉ có thể đánh. Orkler gì nhắm ngay thủy tinh linh một phát cường đại của nước, theo hắn miệng ba trùng phun ra đi. Trải qua cao độ áp xúc thủy pháo trực tiếp quán xuyên trạng thái dịch vòng ngăn cản, đánh vào thủy tinh linh trên người, thủy tinh linh bị thủy pháo đánh bay. Rất tốt uy lực, thế nhưng đã quá muộn. Thủy tinh linh sử dụng cực quang bó buộc. Cả dù hạ vung tay lên, hô lớn. Thủy tinh linh mở miệng một phát chùm sáng năm màu xì ra. Hoặc lờ gì tách ra. Giang sừng lập tức đối với hoặc lờ gì hô. Chỉ thấy hoặc lờ gì dùng chính mình xúc tua vỗ hòn đá, dùng sức nhảy dựng lên, tránh được cực quang bó buộc. Không có ích lợi gì. Cả dù hạ bình tĩnh nói. Theo cả dù hạ lời của vừa, toàn bộ băng bắt đột nhiên phát ra tia sáng chói mắt. Ta hiểu là mặt kiếng tập trung bờ dọc lúc này bừng tỉnh đại ngộ no y hoanh ở hoặc lờ gì nửa trận, toàn bộ nơi sân buộc phát ra tia sáng chói mắt. Bắn thẳng đến được tất cả mọi người chỉ có thể nhắm lại con mắt. Chờ đến tầm mắt mọi người sau khi khôi phục, thấy là cả sân mặt nước hạ thấp rất nhiều, băng bắt cũng tan biến không còn dấu tích. Mà Orclerzy đã ngã xuống trên hòn đá, hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực. Orclerzy mất đi chiến đấu năng lực, cho nên là thủy tinh linh đạt được thắng lợi. Người lên cấp là cả dù hạ tuyển thủ. Tài phán mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là vẫn tuyên bố kết quả. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết